Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 495, chuyển hướng. Cái kia người ăn mặc thâm lam sắc âu phục, tướng mạo ta thật không nhớ rõ, tiểu trương gãi gãi đầu, có chút không có ý tứ, bởi vì hắn lúc ấy căn bản không có cho ta xem đang mặt. Nói hai câu lời lập tức đi ngay. Hiện tại vừa nghĩ, hắn dường như sợ ta nhìn thấy hắn tướng mạo, rất sốt ruột liền đi. Còn có bên kia không có ánh đèn, ta thực không thấy rõ ràng. Ta biết, Tô Thấm có chút bất đắc dĩ gật đầu. Tiểu thư tìm hắn có chuyện gì không? Cái này ngươi cũng đừng hỏi. Tô Thấm qua loa một tiếng, tiếp tục hỏi, về sau hắn đi nơi nào? Trên người hắn không có thiệp mời. Khẳng định không có biện pháp tiến chúng ta biệt thự. Về sau liền rời đi nơi này đi. Cảm ơn, ngươi đi giúp a. Tô Thấm gật đầu, quay người hướng trong biệt thự đi đến. Tuy Bảo An nói người kia không có thiệp mời, nhưng Tô Thấm còn là cầm thái độ hoài nghi. Bởi vì cho dù hắn cho mời giản, tại lúc ấy loại tình huống đó, cũng sẽ không đem thiệp mời lấy ra. Hắn muốn giấu giếm thân phận của mình. Tình nguyện nói không có thiệp mời bị bảo an khinh bỉ một chút, cũng không có khả năng bại lộ thân phận, cho nên hiện tại có một cái tìm ra người này đần phương pháp. Chỉ cần cầm muốn mời danh sách cùng yến hội trong người thẩm tra đối chiếu một chút. Vắng họp nhân chung, hẳn là liền có người này, nhưng vấn đề ở chỗ, phương pháp kia quá mức cồng kềnh. Tô Trung Quân 10 phần bắt cửu sẽ không để cho nàng như vậy mang. Một phương diện khác, kỳ thật Tô Thấm cũng không dám khẳng định người kia nhất định là cho mời giản người. Vạn nhất hắn thật là một cái ngoại nhân, đến lúc đó cũng là đại ô long. Trong đầu lung tung tự hỏi thời điểm, Tô Thấm cũng trở về đến trên chỗ ngồi. Đi có 20 phút mới trở về. Người đây là đi chỗ nào? Tô Trung Quân lập tức nhíu mày, hội sở trong phát sinh một ít chuyện, ta phải xử lý một chút. Tô Thấm bình tĩnh mà đáp lại nói, chuyện bây giờ giải quyết sao? Điền Trung tiếp miệng hỏi, không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi. Điền Trung cười ha hả mà nói, cho ngươi lưu lại bánh ngọt đều nhanh hóa, muốn là không thể ăn, để cho đệ đệ của ngươi cho ngươi một lần nữa đổi một phần. Điền Trung một đánh lên giảng hòa, Tô Trung Quân tự nhiên cũng không thể nói cái gì, chỉ là nghe được Điền Trung nhắc tới, đệ đệ, cái từ này. Tô Thấm đáy lòng nhất thời dâng lên một cỗ buồn nôn cảm giác. Không cần thay đổi, Tô Thấm nhẹ nhẹ lay động đầu, này bánh ngọt còn có thể ăn, hiện tại hôm nay tức cũng không được mùa hè, bánh ngọt thả thượng hơn 10, sau cũng gần như không hề thay đổi. Tiểu Thấm chính là hiểu được tiết. Kiệm, Điền Trung cười cảm khái một tiếng. Con của ta nếu là có Tiểu Thấm một nửa hiểu chuyện là tốt rồi. Bọn họ thích vuốt mông ngựa. Tô Thấm đối với cái này đã có điểm chết lặng. Tỷ tỷ, ta cho ngươi đổi một phần bánh ngọt. Tuy Tô Thấm không có đổi ý tứ, nhưng Tô Vân còn là nâng một phần bánh ngọt chạy qua tới. Ngươi rốt cục tới đã về rồi. Bất quá ngươi bánh ngọt thời gian lâu dài, không muốn ăn nữa. Tô Vân nhìn lên rất hiểu chuyện, nhưng Tô Thấm đáy lòng chung quy có chút phản cảm. Nếu như không phải là trở ngại loại trường hợp này, nàng thực không muốn cùng Tô Vân lại có quá nhiều cùng xuất hiện. Nhưng Tô Vân như trước cười dịu dàng, cầm tân bánh ngọt đặt ở trước mặt nàng. Đối với tỷ tỷ, ta cho ngươi sô-cô-la ăn ngon không? Tô Vân bỗng nhiên cười nói, Tô Thấm sững sờ một chút, cười khan nói, ta không ăn đó, như thế này ăn sẽ nói cho ngươi biết, đi, ngươi muốn là ưa thích ta cho ngươi thêm, ta muốn là ưa thích, chính mình đi mua chẳng phải đi. Tô Thấm nói, vậy không được, ngươi mua không có ta đưa ăn ngon. Tô Vân cười hắc hắc nói, Tô Thấm phụ họa cười một chút. Mà liền trực tiếp đưa ánh mắt từ trên người Tô Vân chuyển. Cũng không có lại để ý đến hắn. Nàng chỉ là muốn để cho Tô Vân nhanh chóng rời đi. thực không muốn cùng hắn nói chuyện. Tô Vân thấy thế, hơi hơi có một cái chớp mắt kinh ngạc. Hắn đã mẫn cảm địa cảm giác được. Tô Thấm đối với hắn thái độ dường như có chút lạnh nhạt. Lúc trước nàng cũng không có giống như vậy bất chính mắt thấy hắn à. Vậy ta đi trước, như thế này lại tới tìm ngươi chơi. Tô Vân cầm lúc trước kia phần bánh ngọt bưng lên tới cười nói. Tô Thấm cũng liền không mặn không lạt, một tiếng. Tô Vân lại nhiều mắt nhìn Tô Thấm có chút lãnh đạm biểu tình. Trong ánh mắt có vài phần khó hiểu, bất quá hắn vẫn còn không có nói thêm cái gì. Chỉ là tại quay người bỏ đi vài bước, mới nhẹ nhàng nói thầm một tiếng. Tỷ tỷ như thế nào nha? Dường như tại giận ta. Chuyện gì xảy ra? Ta làm cái gì chọc tới nàng à? Tô Vân sau khi rời đi, Tô Thấm mới khiêng xuống đầu. Đang thấy được Hàn Ca từ đối diện đi tới, nhìn hắn tới phương hướng, có thể là toilet, Tô Thấm không khỏi có chút bội phục Hàn Ca tốc độ. Cũng không biết hắn là lúc nào chạy được đối diện, nhưng rất rõ ràng, hắn là thực ngại bẩn a, lại đi tẩy khắp tay mới qua. Tô Thấm thấy thế, đáy lòng không khỏi có phần buồn nôn chính mình. Bởi vì nàng trả lại không có rửa tay đó, đều là trên người mình đồ vật, có cái gì buồn nôn. Tô Thấm dùng loại phương thức này từ đáy lòng tự an ủi mình. Chỉ là nàng không nghĩ tới, đồ cứt đái cũng là trên người mình đồ vật đó. Hàn Tổng, Tiểu Thấm, ta mời các ngươi một ly. Dư Tổng, Hàn Ca cười vẫy vẫy tay, ngài muốn mời tửu liền từng cái. Một người như vậy kính hai người chúng ta có thể không làm được. Đúng đấy, một mình ngươi uống một chén. Hai người chúng ta lại muốn cùng ngươi một người uống một chén. Tô Thấm cũng phụ họa nói. Vậy đi, gọi là Dư Tổng người cười một tiếng. Ta trước kính Hàn Tổng. Tiểu Thấm không có ý kiến à. Tô Thấm cười quay xuống đầu. Không dám, ngắn ngủi một sóng mời rượu sau khi kết thúc. Một bàn người liền vừa ăn biên nói chuyện phiếm lên, nhìn lên trước mặt tinh xảo và hương thơm bánh ngọt. Nguyên bản thích đồ ngọt Tô Thấm lại không nghĩ ăn. Đại khái là tâm lý tác dụng. Nàng cảm thấy Tô Vân đưa tới này bánh ngọt trong sẽ không phải cũng có đồ vật gì. Vừa mới ta từ bên kia khi đi tới sau, nghe được đệ đệ của ngươi có vẻ như lẩm bẩm. Hàn Ca bỗng nhiên nhỏ giọng đối với Tô Thấm đạo, hả? Như thế nào? Tô Thấm hồ nghi một chút. Hắn nói ngươi như thế nào dường như tại giận hắn. Hắn có phải hay không chọc tới ngươi? Tô Thấm ngẩng đầu, thẳng nhìn chằm chằm Hàn Ca. Ngươi thực nghe được hắn như vậy lẩm bẩm. Lừa gạt ngươi làm gì thế? Liền vừa mới hắn bưng ngươi bánh ngọt lúc rời đi sau. Hàn Ca thấp giọng nói. Ngươi vừa rồi đối với hắn thái độ có phải hay không không quá hữu hảo? Tô Thấm gật đầu, lông mày chưa phát giác ra đang lúc cũng nhào lên. Nếu như theo như lời ngươi nói, hắn vừa mới thật như vậy lẩm bẩm. Chẳng lẽ cái kia sô-cô-la kỳ thật không có vấn đề? Là ta xem nhẹ khác cái gì sao? Thế nhưng là không đúng nha. Ta đi tới đây, cũng chỉ ăn viên kia sô-cô-la. Đúng. Ta uống một chén sâm panh, thế nhưng là sâm panh là tùy cơ, bọn họ luôn sẽ không sự tình biết tiên tri ta lấy kia chén a. Đừng nghĩ có phức tạp như vậy, Hàn Ca nhẹ nhẹ lay động đầu, sô-cô-la đúng là có vấn đề, nhưng Tô Vân cũng có thể cũng không biết rõ tình hình a. Hàn Tổng, ngài cùng đại tiểu thư đang len lén nói cái gì lặng lẽ lời đâu này? Điền Trung bỗng nhiên nhẹ giọng cười rộ lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?